Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 446, ám mưu. Một canh, PS, tiến cử hắc ám trái cả chí tôn tiên triều, có khác vận vị làm A, mặc cảm, PS, nay ngày 6 càng, Mạnh Kiên một mực đánh giá Hư Ninh, hắn thân vì Tử Vân Sơn đệ tử, tự nhiên biết rõ Kim Cang Tự. Kim Cang Tự đệ tử từng cái đều là siêu thoát hồng trần. Tự tại tiêu sái. Tại thế gian này chỉ vì một cái mục đích mà sống tu luyện thành Phật. Bọn hắn hết thảy tất cả cũng là vì tu luyện. Mười thế thành Phật Pháp để bọn hắn sớm muộn có thể thành Phật. Tiến vào 30 ngày bên trên Kim Cang Tự. Nghe nói nơi đó Kim Cang Tự cùng nơi này Kim Cang so sánh. Giống như thần đô cùng thôn quê thôn xóm có khác. Kim Cang Tự đệ tử thường thường không để ý tới thế sự. Dù cho bước vào hồng trần, cũng chỉ vì lịch luyện tâm cảnh, cũng là vì tu hành. Không biết lệch mộ vinh hoa phú quý, lại không nghĩ, cái này Hư Ninh vậy mà lao vào vương phủ hiệu lực. Hư Ninh bỗng nhiên mở to mắt, chậm rãi nói, Mạnh thí chủ, cho ta cùng vương ra bẩm báo. Mời, Mạnh Kiên nói, Hư Ninh đẩy ra luyện công viện cửa đi vào. Một lát sau, hắn tại trong môn hợp thập thi lễ, Mạnh thí chủ, vương gia cho mời, Mạnh Kiên bước vào luyện công viện, An Vương một thân trường bào màu tím, chắp tay đứng tại trong sân đánh giá Mạnh Kiên, hắn tuấn giật khuôn mặt treo nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thân bên trên tán phát lấy tường hòa khí tức, Mạnh Kiên hoài nghi trước mắt vị này không phải vương gia, mà là Phật môn cao tăng. Mạnh Kiên ôm một cái quyền. Mạnh Kiên gặp qua vương gia. Mạnh công tử không cần phải khách khí. Cũng không phải ngoại nhân. Mời ngồi đi. An Vương chỉ bên cạnh bàn đá. Đúng. Mạnh Kiên nói. Hai người ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Hư Ninh đứng tại cách đó không xa. Không nhúc nhích như một cái cây. Mạnh Kiên quét mắt một vòng Hư Ninh. Cảm thấy kỳ quái. Hư Ninh là Kim Cang Tự đệ tử. Thân phận cũng không bình thường. Có thể nào như vậy tự cam thấp hèn. Lấy thị vệ tự cho mình là. Vương gia, ta muốn hỏi hỏi đệ đệ là thế nào chết. Mạnh Kiên chậm rãi nói. An Vương nhíu mày. Ngươi có thể kết luận hắn chết. Mạnh Kiên gật gật đầu. An Vương nói. Kỳ thật hắn là tự mình rời phủ. Ta không có để hắn xuất phủ. Sau này hắn không còn tin tức. Phái người đi tra. Cũng không có manh mối. Thật không biết hắn đến tột cùng thế nào. Xem ra là ngộ hại a. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài, lắc đầu nói. Mạnh chấp là khó được nhân tài. Giúp ta rất nhiều, thực tế đáng tiếc. Mạnh Kiên nói, đệ đệ khi còn sống có thể có cừu nhân. Hắn thân vì vương phủ phó thống lĩnh. Đắc tội với người là khó tránh khỏi. An Vương cau mày nói. Bất quá nói cừu nhân nha. Cũng không đến mức hạ sát thủ. Đệ đệ có cừu nhân a? Mạnh Kiên nói. An Vương trầm ngâm một lần, cuối cùng thuyết đạo, thật đúng là không có gì cừu nhân, đều là những bình thường chuyện nhỏ, không đáng sinh tử tương kiến. Mạnh Kiên nói, luôn có một chút. Vương gia sao lại không nói thẳng? Hắn cùng phủ bên trong đại tổng quản có chút xung đột, bất quá đều là công sự. An Vương lắc đầu nói, cũng là dâng mệnh của ta. Để hắn ép một chút đại tổng quản. Kết quả bị đại tổng quản giáo huấn một trận. Đại tổng quản. Mạnh Kiên cau mày nói. Tại hạ muốn gặp vị này đại tổng quản. An Vương nhìn về phía Hư Ninh. Hư Ninh hợp thập thi lễ nói. Vương gia. Đại tổng quản đến nay tại bí vệ phủ bế quan. Đã nửa tháng. A hát. Hắn hiện tại là cấm cung bí vệ. An Vương cười cười. Mạnh công tử không thể đắc tội hắn. Ngoặc kép. Vậy ta nghĩ tại phủ bên trong chờ một chút vị này đại tổng quản. Đương nhiên hoan nghênh. An, Vương cười nói. Có ngươi như vậy cao thủ tại. Ta cũng có thể yên tâm luyện công. Đến mức đại tổng quản. Hư Ninh, phái người đi hỏi thăm một chút. Đại tổng quản khi nào về phủ. Vương gia, Hư Ninh hợp thập thi lễ. Nghe nói đại tổng quản bế quan luyện công. Ai cũng không gặp. Vậy cũng đúng. An Vương gật đầu nói, đại tổng quản luyện công hướng tới không gặp người. Hư Ninh chậm rãi thuyết đạo, Bí vệ phủ truyền ra tin tức là đại tổng quản bị bí vệ phủ cầm tù. Rõ là bế quan, ám là cấm túc. An Vương nhíu mày, hắn lại đắc tội bí vệ phủ. Vương Phi giết hai cái cấm cung bí vệ. Hư Ninh nói, bí vệ phủ đối đại tổng quản có thể nào thân mật. Hắn nha, chấm ngoặc kép. An Vương hừ một tiếng nói, hành sự Trương Dương làm càn, liền cái kia tính tình, đi bí vệ phủ có thể chiếm được tốt. Mạnh Kiên nghe được An Vương đối vị này đại tổng quản bất mãn, hắn tâm tư ám động, ngoài mặt bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, không sao, ta xuống núi cũng là vô sự, vừa vặn chuyển nhất chuyển thần đô, tại phủ bên trong ngươi không cần câu thúc, tùy ý liền tốt. An Vương nói, có chuyện gì tìm lão chử. Đa tạ vương gia. Mạnh Kiên nói, Tử Vân Sơn đệ tử xuống núi cũng không dễ. Mạnh công tử có thể hạ được núi, hẳn là anh tài. An Vương chậm rãi thuyết đạo, không biết Mạnh công tử có tính toán gì. Nguyên bản nghĩ trước trông thấy đệ đệ. Mạnh Kiên nói, không nghĩ tới hắn xảy ra ngoài ý muốn, trước thay hắn báo thù, lại nói cái khác. An Vương tha thiết mà nói, tới vương phủ hỗ trợ làm sao? Hành sự tuy không có như vậy tự do, nhưng cũng càng dễ tu hành. Tại thần đô có thể tiếp xúc đến thiên hạ các lộ cao thủ, tăng trưởng nhận biết, đối với tu hành rất là có lợi. Đa tạ vương gia thịnh tình. Mạnh Kiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ như thế ngay thẳng mời chào, quá không hàm xúc. Ôm quyền cười nói, chờ báo xong thủ lại nói, ta giờ đây không có tâm tư khác. Cũng tốt. An Vương gật đầu nói, Tử Vân Sơn xưa nay thần bí khó lường, Mạnh công tử một khi tiết thân xong phần, mọi người đều biết muốn bái kiến, ta tự sẽ bảo mật thân phận. Mạnh Kiên nói. An Vương lộ ra nụ cười. Mạnh Kiên ôm quyền nói, tại hạ cáo từ, không quấy rầy vương gia luyện công. Tốt, tốt. An Vương ôm quyền cười nói, đợi bản vương xuất quan, chúng ta mới hảo hảo trò chuyện chút. Đúng. Mạnh Kiên đứng dậy rời đi. Hư Ninh tiễn hắn ra viện, trở về sau đó nhìn An Vương thần sắc vui vẻ. An Vương cười nói, tôn giả, hắn đối Sở Ly sinh nghi đi. Đúng. Hư Ninh gật đầu nói, này người cố chấp tự phụ, sẽ không bỏ qua Sở đại tổng quan. Ha ha. An Vương cười lên, đảm nhiệm Sở Ly dù thông minh, thế nào biết ta sẽ đến như vậy một kế. Nói đến mượn đao giết người, hắn còn phải hảo hảo luyện một chút. Bản vương thủ pháp mới thật sự là mượn đao giết người, vô hình vô tích. Hư Ninh mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn lại không cảm thấy Sở Ly hoàn toàn không biết gì cả, nhưng biết rõ thì đã có sao. Chung quy là không dám tự mình đối An Vương hạ sát thủ. Mấu chốt không phải An Vương, chỉ cần Hoàng thượng tại, Sở Ly cũng không dám giết An Vương. Hắn cảm thấy rất thú vị. An Vương đến cùng sẽ giết Sở Ly, vẫn là Sở Ly cuối cùng giết An Vương. Có thể nhìn thấy một màn này trò vui, cũng không uổng công chính mình tới vương phủ tao ngộ. Bí vệ phủ tiểu viện, Sở Ly cùng Hứa Hoàn Đức lý luận sắc bén. Sở Ly, ta có một tin tức sớm nói cho ngươi một tiếng. Hứa Hoàn Đức từ tốn nói, miễn cho ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy liền đa tạ Hứa thống lĩnh. Sở Ly nói, tin tức gì? Tử Vân Sơn Mạnh Kiên tới thần đô, dự tính hôm nay liền có thể tiến An Vương phủ. Hứa Hoàn Đức nói, Tử Vân Sơn đệ tử, ngươi phải biết lợi hại a. Sở Ly nhíu nhíu mày, rốt cục vẫn là đến rồi. Cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời. Hứa Hoàn Đức nói, ngươi là đại tổng quản, quyền cao chức trọng, nhưng luận võ công, chưa hẳn thắng qua Mạnh Kiên. Làm sao mà biết? Sở Ly nói, đánh qua mới biết được a. Tử Vân Sơn đệ tử nghĩ xuống núi, giống như kim cang tự, đều phải tu luyện có thành tựu. Hứa Hoàn Đức nói, Mạnh Kiên có thể xông ra núi, đương nhiên là người mang kỳ công tuyệt học. Ngươi cùng An Vương không hòa thuận, đánh giá kế An Vương ra biết lợi dụng hắn đối phó ngươi. Sở Ly cười cười. Hứa Hoàn Đức nói, đến lúc đó bí vệ phủ là ngươi hậu thuẫn. Sở Ly chớp chớp mi đầu cười nói,